chừng nhi tử liếc mắt, Hàn Tuyết nhưng cũng không để ý tới. Chỉ là nàng đột nhiên cảm giác được. Mình dĩ nhiên càng ngày càng thích như vậy một loại tim đập rộn lên. Cấm kỵ kích thích khoái cảm. Gì? Đây là cái gì? Ở Diệp Hy bên người chính là mới vừa rồi Mỹ Phụ mang vào túi. Hắn mở ra vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra mắt trời ạ. Ha ha ha ha. Hắc đầu của ngươi a. Thấy cậu bé vẻ mặt chế nhạo dáng tươi cười, nàng không khỏi gõ trán của hắn một chút, đạo chớ loạn trở mình thứ. Chỉ là nàng nhưng không biết đã biết rằng một động tác đúng là cỡ nào tiêu hồn. Lúc này của nàng quần đã bỏ đi, chỉ mặc màu trắng đường viền hoa nội khố. Trên thân hoàn hảo không có cởi. Chỉ bất quá nhất kiện quần áo trong cũng đã giải khai cúc áo. Diệp Hy có thể xem tới được cùng nội khố xứng đôi bộ nịt vú. Một đôi tràn đầy mê người mùi vị hào nhũ ở nịt vú trói buộc dưới nhẹ nhàng mà run rẩy. Tứ xích theo động tác của nàng. Càng ở Diệp Hy mắt loại trở nên càng thêm kịch liệt run rẩy. Nhộn nhạo ra từng trận nhũ sóng. Có đúng hay không phải mặc cho ta? Nhìn a. Diệp Hy từ trong túi lấy ra từng món một y phục, dĩ nhiên là một bộ tình thú nội y. Màu đen mê hoặc thật sự là quá. Tình này thú nội y thập phần đơn bạc, thở hổn hển hầu như không có mặt giống nhau. Nhưng là lại hơn như vậy một loại mơ hồ cảm giác. Cảm giác như vậy đúng là trí mạng. Như ẩn như hiện cảm giác. So với toàn thân xích lõa còn muốn hấp dẫn người. Một loại xem tới được không chiếm được. Khi thì rõ ràng, khi thì cảm giác mơ hồ làm cho lòng người trong ngứa một chút. Càng thêm câu dẫn ra người muốn chiếm làm của riêng. Đối tượng hình. Tượng không rõ, khái niệm không xác định, vừa ý sẽ mà khó có thể ngôn truyền mông lung hàm xúc mỹ. Dùng nào đó mông lung không rõ mà hàm xúc hình thức đến biểu hiện đa nghĩa tính nội dung. Khiến người đang thưởng thức giữa đi qua suy đoán. Tưởng tượng cùng ý hội. Năng lực thu được nào đó thẩm mỹ hưởng thụ. Chính là như thế một loại đoán rằng làm cho người không thể tự thoát ra được. Ngươi kia nhìn a, ta tặng cho ngươi được rồi. Ngươi muốn nhìn mình mặc đi. Nàng tức giận nói. Chỉ bất quá nhưng trong lòng thì có vẻ có chút hưng phấn. Nàng vốn chính là bởi vì y như vậy mới có thể đi mua. Như nàng như vậy một bình thường không nói cẩu thả cười. Đoan trang mỹ phụ thành thục. Chợt chạy đi mua những thứ này làm cho mặt đỏ đích tình thú nổi y. Có thể nghĩ. Của nàng có bao nhiêu quyết tâm. Ta làm sao mặc a? Diệp Hy đem tình thú nổi y cản đường một bên. Mở ra mặt khác túi. Đã thấy đúng là một bộ ngay cả thân tất chân cùng với nhất kiện trường cập tất cái váy. Còn có một bộ màu trắng pha ốm tay áo áo lông. Gì? Ngươi thế nào thích ăn mặc như vậy à? Cái này cũng đều đúng là này tiểu. Nữ sinh thích ạ. Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười. Lẽ nào ta không thể mặc? Vẫn là nói ta lão liễu. Kỳ thực một bộ này y phục vốn có không phải nàng muốn mua. Vốn chỉ là dự định mua chút quần áo. Thế nhưng giữ độc quyền về. Trong điếm phục vụ viên của nhân tài thật sự là thật tốt quá. Đông nhất kiện tây nhất kiện giới thiệu. Đem mình khen lên trời. Đi mua tình thú nổi y nàng nguyên vốn là có điểm ngượng ngùng. Cũng không muốn cùng cái kia người bán hàng nhiều lời. Mới có thể một hơi thở ra mua. Dù sao cũng nàng không thiếu số tiền này. Bất quá nàng hiện tại cũng đều là người thê người mẹ thành thục thiếu phụ. Những thứ này rõ ràng cho thấy chừng 20 tuổi này tiểu cô nương ăn mặc y phục. Nàng thật sự là cảm nhận được không được tự nhiên. Ta cũng không nói gì à. Diệp Hy cầm y phục lấy lòng nói ngươi mặc vào so với kia chút tiểu cô nương tốt thấy nhiều rồi. Hắn đây chính là nói lời nói thật. Trước mắt mỹ nhân giống như là bầu trời kiệt tác giống nhau làm cho thương. Tiếc, làm cho ngưỡng mộ. Đó cũng Long Nghiêng đang thon dài hai chân tuyết trắng trong suốt. Mỹ phụ nhân vóc người đúng là như vậy cao gầy. Một cái không thi bất luận cái gì son bột nước mặt cười. Trên mặt ngũ quan xuất kỳ hoàn mỹ. Lông mày rậm mắt hạnh. Khéo léo mũi quỳnh. Cổ điển hình gương mặt của trên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà mấp máy. Xuống chút nữa. Đó là hai tòa hùng vĩ cao vót vú. Bởi quần áo đơn bạc xuyên cớ. Của nàng nịp vú trong xuân sắc có thể như ẩn như hiện xem tới được. Ta đói bụng a. Lá si la ở bên người quần áo bán giải mỹ phụ. Đem nàng thoáng cái kéo đến trên giường mặt. Tiểu hỗn đàn không phải nói muốn dẫn ngươi ra đi ăn cơm ác. Hiện tại ngươi còn muốn làm gì đây? Nghe lời nga. Mỹ phụ đã càng ngày càng không khống chế được thân thể của mình. Nhìn trước mắt như vậy một tuyệt sắc vưu vật. Xinh đẹp tinh khiết gương mặt của bởi vì động tình quan hệ trở nên hồng phác phác. Thập phần mê người. Một đôi đầy đặn vú tuy rằng bị băng bó khóa lại nịt vú trong vòng. Nhưng là bây giờ lại bị hoàn toàn đè ép cùng một chỗ. Lộ ra không ít da thịt trắng như tuyết. Một, đôi chân ngọc khép lại đang, mà chân nhỏ lại hướng hai bên xa nhau. Diệp Hy hai mắt chặt chẽ chú thích đang nàng giữa bắp đùi cảnh xuân. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dĩ nhiên hướng về trên giường Mỹ phụ nhân đánh tới. Mỹ phụ nhân rung giọng nói hiện tại không được, dừng tay nga. Nàng xoay người đi giường lớn bên trong leo đi. Thế nhưng, Diệp Hy lại nhanh chóng đi tới sau lưng của nàng. Vươn hai nhánh cánh tay tráng kiện từ sau về phía trước ôm lấy nàng. Mười ngón một cái. Dĩ nhiên cầm Mỹ phụ nhân trước ngực hai. No đủ vú tình không ngừng mà chen làm đứng lên. Đau nhức. Nữ nhân song trưởng về phía sau xanh đi. Dường như muốn tránh thoát phía sau cậu bé xâm phạm. Thế nhưng nàng lại không bỏ được cố sức bị thương hắn. Cặp kia đặt tại ấm áp bộ ngực sữa trên ma trảo dường như lạc địa sinh căn giống nhau vẫn không nhúc nhích. Cách nịp vú. Diệp Hy vẫn như cũ có thể cảm giác được của nàng nhiệt độ cơ thể cùng trước ngực hai vú hùng vĩ. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, mũi bưng lên người trong lòng thành thục ngọc thể sở tản ra tươi mát mùi. Thơm của cơ thể, hai tay càng thêm dùng sức ở của nàng nhũ phong thượng bắt nắm, khi thì tả hữu lay động. Mà Hàn Tuyết kịch liệt giãy giụa có thể dùng nàng hồn viên mông phiến mãnh liệt ma sát đang nàng cổ câu lửa nóng vật. Từng trận vui vẻ làm cho Diệp Hy rơi vào dục vọng vực sâu. Được rồi, không nên ồn ào, chờ một chút. Ăn trở về sẽ cho ngươi làm được chưa? Nhẹ nhàng mà đem bộ ngực tay phát rơi, Mỹ phụ không vui nói nhẫn một chút đều không được sao. Thế nhưng ta nghĩ muốn à. Tất cả nói ăn hoàn. Trở về sẽ cho ngươi. Diệp Hy gương mặt thất vọng nga. Tiểu đứa ngốc cũng không phải không để cho ngươi. Mỹ phụ đem nam hải này ở trong lòng. Ôn nhu nói ta. Lại trốn không thoát đâu trước đi ăn cơm à. Ta muốn ăn nay. Diệp Hy cười hì hì bắt được mụ mụ trước ngực nàng đầy đặn vú mình đi mua. Mỹ phụ nhẹ nhàng nơ u, v, quy, quy, u, di chuyển thân thể. Diệp Hy hai tay ở dùng sức xoa nắn một đôi no đủ thỏ ngọc. Mặt của hắn từ phía sau dán đi tới. Một ngụm ngậm vào tiểu mỹ nhân vành tai. Một đôi ma chảo ở trên người của nàng càng không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng cố sức sờ. Ừ, được rồi, lòng tham dục tất cả nói đúng là cơm tối trở về. Sẽ cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn muốn thế nào đều, xong chưa? Mỹ phụ ôn nhu nói. Ngay cả trên người mình cậu bé hướng của nàng đôi môi hôn tới nàng không tránh không né. Trái lại tiến lên đón. Thấp bé Diệp Hy áp đến nàng cao gầy thành thục hơn nữa mê người thân thể trên. Diệp Hy ma chảo xâm ngược đang vú của nàng thì khinh thì trọng địa xoa. Mỗi khi hắn một va chạm vào hai người tiêm rất ở cao vót vú trên nụ hoa thì Hàn Tuyết duyên dáng gọi to một tiếng liền trở nên càng thêm ngẩng cao. Hai tay của nàng thật chặt ôm lấy nhi tử cõng. Diệp Hy hắn lại một lần nữa hôn lên mụ mụ hơi trương khai môi. Dễ dàng đột nhập ôm chặt. Bỏ tiêm trầm rãi khuấy động. Mũi bưng lên hô hấp lộ vẻ trên người nàng cách loại này thành thục nữ nhân đặc hữu hương thơm. Cảm giác tốt nhất sống trên người mình mỗi một tế. Bào đều sống nhảy lên, làm cho hắn hưng phấn không gì sánh được. Theo hai người hôn nồng nhiệt, Diệp Hy toàn thân đã đặt ở Hàn Tuyết trên người của. Mà Hàn Tuyết song trưởng cũng không biết từ lúc nào đã quấn lấy Diệp Hy cổ. Nàng từ bắt đầu bị động cho tới bây giờ hơi đón ý nói hùa. Trên đầu nàng như vân kia mái tóc đã xóa xuống, rơi vào bả vai của nàng thượng. Thủy uong uong mắt to chăm chú tỏa bế. Tiêm rất khéo léo mũi gấp rút thở hổn hển. Thường thường thở ra ấm áp khí tức. Bọn họ đầu lưới ở đàn miệng trong tương hỗ khuấy làm quấn, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Diệp Hy trong miệng. Cách này một đôi mẹ con dường như hoàn toàn quên mất quanh thân tất cả. Chỉ biết là mút lấy nhau đang đối phương đầu lưới. Mút vào đối phương nước bọt. Nụ hôn dài qua đi. Hàn Tuyết nằm ở Diệp Hy dưới thân thở hổn hển. Một khuôn mặt tươi cười bởi vì bế khí quan hệ đến mức hồng phát phát. Lỗ mũi của nàng trong. Của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong tan là bởi vì động tình mà thở ra lửa nóng khí tức. Một đôi đầy đặn vú ở nàng thở hào hển dưới trên dưới phập phồng. Áo khoác bên trong nịt vú đường viền rõ ràng có thể thấy được. Mà Diệp Hy thì đúng là cả người bao. Chùm ở con mẹ nó mặt trên. Hai tay xanh tải của nàng chán hai bên. Từ trên xuống dưới mà rừng ở nàng đang ở nhộn nhạo một trì thu thủy mắt to. Diệp Hy từ trong ánh mắt của nàng phảng phất thấy được hai khỏa sáng ngời nhất sao. Điều này làm cho hắn kìm lòng không đặng cúi đầu ở ánh mắt của nàng thượng để lại một cản vấn. Tiểu lòng tham dục. Được rồi, khui lắm rồi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đem trên người nhi tử đẩy ra, đảo ngươi đi ra ngoài trước a, ta phải thay quần áo. Mụ mụ ngươi phải mặc cái này sao? Diệp Hy cầm lên bên người một bộ thập phần nóng bỏng y phục. Chính là này tuổi thanh xuân thiếu nữ vào xưởng mặc chăm đáp. Không mặc. Nhìn váy ngắn. Nàng liền một trận xấu xí. Mình cũng đã là qua tuổi mà đứng chi năm thiếu phụ. Trong thiếu nữ trang thật đúng là không thích hợp nàng đây. Tuy rằng nàng đối với vóc người của mình rất là có lòng tin. Tuyệt đối không thua với bất luận cái gì ác một nữ nhân. Thế nhưng dù sao trong lòng còn không có thói quen. Không mà. Ta muốn xem a. Diệp Hy làm nũng đang ở trong ngực của nàng giãy giụa. Ngươi đứa bé này, vạn nhất bị người quen thấy được ta kia được yêu thích để vào đâu a? Tức giận nhận lấy nhi tử đưa tới y phục, nàng có chút lung túng nhìn này váy ngắn. Chính cô ta đi qua váy. Thế nhưng loại này tràn đầy khí tức thanh xuân mốt váy ngắn. Còn thật là không có mặc qua. Ở nàng 16-17 tuổi lúc cũng không có lưu hành cái này đây. Không quan hệ trễ như vậy bọn họ đều đó ở nhà đây. Sẽ không bị người thấy à.